Ngoan nào, tiểu yêu tinh. Chương 16, hữu duyên vô phận chương trước. Góc truyện audio.com. Một tháng nay Vivi với Hàn Thiếu không học thì lăn ra on game, nếu không thì lại đi bắt chước người ta nắm tay nhau hẹn hò. Chính vì thế mà những bức ảnh của hai người tràn lan trên trang web của trường. Vivi cũng đã biết Hàn Thiếu là đại boss trong FCL. Nhìn chung thì đúng là mọi chuyện rất tốt, nhưng kỳ thi đại học cũng đã tới rồi. Hàn Thiếu không có động tĩnh gì. Vivi thì đã nộp hồ sơ ra nước ngoài từ 3 tháng trước, cơ hồ giấy báo đỗ cũng sắp được gửi tới. Rồi một ngày giấy báo nhập học gửi tới thật. Đại học Tokyo, đêm hôm đó Vivi không ngủ nổi. Lăn qua lăn lại trên giường không biết phải nói với Hàn Thiếu như thế nào. Mặc dù kỳ hạn một tháng vẫn chưa hết, nhưng ai bảo cô cũng có chút tình ý với người ta chứ, Hàn Thiếu. Đang ở nhà, có chuyện gì sao? Đợi chút, Vivi bắt taxi tới chỗ Hàn Thiếu. Thấy Vivi, Hàn Thiếu ngạc nhiên vô cùng, bình thường chỉ toàn đến ban ngày, bây giờ tới ban đêm có cảm giác kích thích nga. Hàn Thiếu khóa cửa lại, đi trực tiếp đi lên phòng để Vivi tùy ý một chút, chỉ nghĩ chắc là cô lại tới theo hứng thôi, vì Vivi về chuyện tình yêu rất nhát, anh không dám ép buộc nếu cứ đứng cạnh. Cô nam quả nữ một nhà giữa đêm thật không dám tin vào bản thân mình. Thật không ngờ Vivi lại đi vào phòng Hàn Thiếu. Bộ dạng nghiêm túc cực kỳ, Vivi em tha cho anh đi Hàn Thiếu. Em sắp phải đi Nhật. Hàn Thiếu trầm ngâm một lúc, nghĩ Vivi đi du lịch mấy hôm. Có cho anh đi cùng không? Giọng giễu cợt, em đi du học, ngón tay trên bàn phím máy tính dừng lại. Hàn Thiếu nhìn Vivi bao lâu? Giọng anh đã trầm đi 4 năm. Hàn Thiếu lao tới, ép môi Vivi lại, cắn môi thô bạo, bọn họ cũng có hôn nhiều lần rồi nhưng lần này Hàn Thiếu đặc biệt mất kiên nhẫn. Hàn Thiếu tỉ chán vào vai Vivi thở dốc, Hàn Thiếu anh không trách em giấu anh sao, Vivi. Tôi giấu em rất nhiều chuyện nên tôi không có quyền chất vấn em. Đây là lần đầu tôi yêu nên tôi không biết phải cư xử như thế nào, nhưng những chuyện tôi giấu em là do tôi muốn em yên tâm mà bên tôi. Tôi sẽ bảo hộ cho em chỉ đi du học thôi mà, tôi sẽ thừa kế Lâm gia. Ông nội đã bắt đầu ép tôi lấy vợ, anh mới chỉ 18 thôi mà. Hàn Thiếu cười như không cười, có một cách gì? Hàn Thiếu ngạc nhiên hỏi. Gạo nấu thành cơm. Vivi cực độ đỏ mặt. Hàn Thiếu ngây ngô, là cô ấy nói Vivi. Hơi nóng từ Hàn Thiếu truyền sang bất giác khiến người ta hoảng sợ, là do em nói. Tôi đã cố kiềm chế rồi. Toàn bộ căn phòng chợt tối lại. Cảnh hoan ái trên giường. Rất viên mãn, rất tốt, rất tuyệt vời. Buổi sáng khi Vivi khẽ cựa đau tới điếng người. Lần đầu sẽ rất đau, Vivi nằm im thin thít. Hàn Thiếu thấy chú thỏ trong lòng mình co do thì nhếch miệng cười. Hàn Thiếu, chúng ta chỉ mới vừa sang tuổi 18, chỉ mối mình Vivi thôi. Gọng lão công cưng nịnh ngọt ngào. Hà, tôi 22 tuổi rồi hả, năm tôi 19 tuổi bố mất. Di nguyện cuối cùng của ông ấy là muốn tôi đi học cấp 3 thật đàng hoàng. Lâm Hàn Thiếu, anh xảo biện lừa người. Suỵt, mới sáng sớm kêu la to như vậy hàng xóm lại hiểu lầm. Vivi bị trêu tới đỏ chín mặt, vậy là anh những 22 tuổi. Thế nên em không cần phải tự ti về IQ của mình đâu, chuyện gì? Đau lắm sao, hôm nay Vũ Nam bay về Mỹ, vậy sao? Kệ anh ta đi, nhưng mà, Vivi em không phải là muốn ra sân bay với bộ dạng này chứ? Đau đớn toàn thân, Hàn Thiếu ghé tai Vivi nói đầy dụ hoặc, anh câm miệng. Ngày đầu tiên khi Vivi sang Nhật, bọn họ đã thức thâu đêm nói chuyện video. Cuối cùng trời sáng Hàn Thiếu ngủ quên mất tới công ty muộn, bị ông nội trừ tiền lương còn ai oán kêu lên. Ông à, cháu đã có vợ rồi, chuẩn bị có bảo bảo rồi, ông trừ tiền lương của cháu thì quá là vô lương tâm đi. Và cũng chính sau ngày hôm đó công ty đồn ầm lên tổng giám đốc có vợ còn chuẩn bị có con. Cách chương.